Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Tống Miên Miên trên mặt cái kia sáng loáng đối với mình ra khế ước cú bảo vệ. Ở đây phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra được. Bản bởi vì mèo trắng xuất hiện có chút khó chịu mèo đen. Run rẩy lỗ tai, lặng lẽ thu hồi chính mình duỗi ra móng tay móng vuốt. Hài lòng đem cái cằm đặt tại Tống Miên Miên trên bờ vai. Trong miệng phát ra ngọt ngào tiếng mèo kêu. Mèo mèo ô mèo mèo ô. Thập phần đáng yêu, ánh mắt thỉnh thoảng chằm chằm vào bên cạnh cái kia tuyết trắng lông dài đại miêu. Ánh mắt lợi hại, chỉ tiếc lạnh nặng nề ánh mắt như trước ngăn không được mèo trắng rất hiếu kỳ. Mèo trắng tò mò hướng về phía sô-cô-la nghiêng đầu meo meo ô nhất thanh. Ngữ khí ngọt ngào, Tống Miên Miên mặt không biểu tình, quét đối diện nam hài liếc. Sợ tới mức nam hài vội vàng đem nhà mình đầu con mèo án trở về trong ngực của mình. Tống Miên Miên lắc đầu không nói thêm gì nữa. Cầm cái này hai hộp cái phiến tiến về trước quầy thu ngân thanh toán. Đợi đến lúc tính tiền sau, nhận lấy quầy thu ngân nhân viên công tác đưa tới tiền lẻ. Tống Miên Miên mang theo sô-cô-la cũng không quay đầu lại rời đi sủng vật y viện. Đối với vừa mới phát sinh tiểu sự việc xen giữa, Tống Miên Miên tự nhiên không có để ở trong lòng, thậm chí bởi vì biết rõ sô-cô-la cũng không có sinh bệnh. Trong nội tâm quả thực nới lỏng một ngụm đại khí, tính toán sô-cô-la hôm nay đập lấy tường, chính mình phải làm chút gì đó ăn ngon khao nó. Lỗ tai lại vô ý thức giật giật, ánh mắt xuyên thấu qua đường đi thủy tinh tủ kính phản xạ đi ra cái bóng. Lập tức lông mày cau lại. Chỉ thấy vốn là tại sủng vật trong tiệm gặp phải vậy đối với nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này vừa vặn đi theo phía sau của nàng, đi ở cùng một cái trên đường, Tống Miên Miên theo Nghiêm gia đến sủng vật y viện. Đoạn này đường cũng không tính xa, mỗi lần đến nơi đây, Tống Miên Miên đều là mang theo sô-cô-la đi bộ đến Điếm Mơ Siêu lần này sau lưng có Hồng Nguyệt đi. Theo, Tống Miên Miên đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ cùng vừa mới hai người kia cùng đường. Muốn biết rõ sủng vật y viện liền khai tại một cái ngã tư đường. 14 giống nhau lựa chọn cũng thật sự là đúng dịp. Biết rõ sô-cô-la gần kề chẳng qua là đã đến thay răng tuổi. Tống Miên Miên cũng không có lúc trước khẩn trương như vậy. Nàng đường vòng chạy tới chợ bán thức ăn ở bên trong. Muốn đi trong tiệm nhìn xem cây ớt tương tiêu thụ tình huống. Rau quả điếm bên này, hầu như đã thành cán mụ là tiêu tương bán hộ Điểm Mơ Siêu gần nhất những ngày này không chỉ có. Tây Bắc khu lương thực cục người, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nàng, muốn cho nhà xưởng bên này lại thu mua một đám khu khác hàng ế cây ớt. Lần này bị đại vũ ảnh vang lên nông hộ, không chỉ có riêng chỉ có Tây Bắc khu bên này. Đáng tiếc trước đó vài ngày, khuẩn nấm trong phòng hồng thông nghiêu can khuẩn một mực không có thể thành thục. Cây ớt tương tài chính cũng không thể hoàn toàn hấp lại. Tay nàng trên đầu tiền mặt cũng không quá đầy đủ, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời đóng cửa nhà xưởng cây ớt thu mua. Vì không cho những người khác phát hiện mộc hệ dị năng tồn tại. Cũng vì mau chóng lần nữa mở ra cây ớt thu mua. Tận lực giảm bớt nông hộ môn hàng ế tổn thất, Tống Miên Miên những ngày này cho hồng thông nghiêu can khuẩn chế định một cái kỹ càng dị năng sinh. Trưởng kế hoạch, nàng mỗi ngày đi khuẩn nấm phòng phóng thích dị năng, tận lực lại để cho hồng thông nghiêu can khuẩn sinh trưởng tốc độ đạt tới bình thường tốc độ gấp 2. Tốc độ như vậy cũng không hội khoa trương đến quá mức không hợp thói thường. Lại có thể mau chóng đề cao khuẩn nấm sinh trưởng tốc độ. Thậm chí trong đoạn thời gian này, vì để cho những người khác tin tưởng khuẩn nấm trong phòng hồng thông nghiêu can khuẩn, sinh trưởng tốc độ sở dĩ nhanh như vậy tất cả đều là tiểu tinh linh công lao. Tống Miên Miên trong khoảng thời gian này trả lại cho hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh cho ăn không ít mộc hệ dị năng, khiến nó chỉnh cái khuẩn nấm nhìn qua hình thể xa xa nếu so với lúc mới tới lớn hơn vài vòng. Theo vốn là lớn chừng ngón cái, dài đến hôm nay nửa cái nắm đấm, nhan sắc vừa đỏ lại sáng, nhắm chúng trong nhà mặt khác tiểu tinh linh nhao nhao hâm mộ. Chẳng qua là bộ dáng kia, thật sự là càng phát ra như cái kia biến dị trong rừng hội ăn thịt người nấm độc. Bên này tiêu thụ tình huống rất tốt, mỗi ngày đều có người gọi điện thoại tới đây yêu cầu đặt trước. Dự định đội ngũ cũng đã sắp xếp đến 50 hơn nhiều tên, đáng tiếc nhà xưởng nguyên liệu không đủ. Không có biện pháp tiếp tục tính sinh sản, trên tay cầm lấy đơn đặt hàng bên ngoài Trang lão đại có chút tiếc nuối nhìn về phía Tống. Miên miên, tỉ mỉ đem gần nhất 2 ngày qua này dưới đơn đặt hàng nhân số lại nói. Thuận tiện cùng nàng nhắc lên có quan hệ với tài liệu mua sắm sự tình. Những ngày này mặt khác lương thực cục nhân viên công tác một mực gọi điện thoại tới đây. Hỏi thăm xưởng chúng ta từ lúc nào mới có thể ăn nữa đám tiếp theo cây ớt. Mặt khác khu cây ớt hàng ế đồng dạng cũng rất nghiêm trọng. Bọn hắn nói với ta chỉ những thứ này thời gian, bên trong ruộng đã có hơn phân nửa cây ớt tất cả đều bị bong bóng mốc meo. Gần kề chẳng qua là bắc khu lương thực cục bên kia. 2 cái buổi sáng liền đánh cho ta 4 điện thoại, hiển nhiên là rất sốt ruột. Trang lão đại mặt mũi tràn đầy cảm thán, ngay tại gần nhất những ngày này, mưa to lại liên tục xuống 4-5 ngày, tự liên căn cứ thành phố bên cạnh Nhật Viêm Hà mực nước cũng đi theo tăng lại phát triển. Bên trong căn cứ thị số ít địa thế hơi thấp địa phương đã bắt đầu xuất hiện giọt nước hiện tượng. Không ít người ra gần nhất liên y phục cũng gạt mặc kệ. Chỉnh cái không khí lại chiều vừa ướt. Ngẫu nhiên còn mang theo điểm một chút mùi nấm mốc, Trang lão đại cảm thụ được trong không khí ẩm ướt hương vị. Hắn có chút bận tâm, nếu là mưa to lại như vậy tiếp tục đánh xuống đi. Năm nay nói không chừng phải đến trận vài chục năm khó được nhất ngộ mùa thu hồng thủy. Năm nay nếu như phát triển hồng thủy, trong nhà có chủng thực tinh linh vẫn còn dễ nói. Bão tố hồng thủy phố không cần lo lắng. Cũng không có gieo trồng tinh linh nông hộ môn, thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu là mơ siêu, làm vì đồng dạng nhu nhược thực tinh linh bình. Thường nông hộ, Trang lão đại rất dễ dàng đứng ở nơi này cái góc độ tiến hành cân nhắc. Kim ô thành phố mà thành phố không thấp, nếu như ngay cả chúng ta cái này cũng phát triển hồng thủy. Phía đông Kim Luân Thành nhất định sẽ bị hồng thủy bao phủ. Hiện tại Kim Luân Thành còn không có truyền tin tức tới đây. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Tống Miên Miên nhìn xem Trang lão đại trên mặt lo lắng. Sờ lên sô-cô-la mềm mại màu vàng cõng lông. An ủi 2 câu, đem chủ đề mang về chính đề. Tiếp qua 2 ngày khuẩn nấm phòng nhóm đầu tiên hồng thông nghiêu can khuẩn có thể thu hoạch. 2 ngày này ngươi tự có thể thu mua một đám hàng ế cây ớt. Tận lực lựa chọn những cái kia gặp tai họa nghiêm trọng nhất nông hộ. Số lượng tự cùng lúc trước đám kia giống nhau. Khuẩn nấm làm vì tiếp tục tính sinh ra làm vì. Đợi đến lúc nhóm này thu mua xong sau. Cách mỗi 5 ngày ngươi có thể lại thu mua một đám cây ớt. Tống Miên Miên sờ lên cái cằm. Đem nông trường cái kia 10 mẫu đất hồng thông nghiêu can khuẩn sinh ra lượng nói cho Trang lão đại nghe. Ngày sau có quan hệ với cây ớt thu hoạch sự tình. Hắn cũng có thể cùng một chỗ giao cho Trang lão đại hỗ trợ xử lý. Nếu như là như vậy chúng ta ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội lần này. Cùng lúc trước nông hộ môn ký kết cung cấp hàng hợp đồng. Liên hệ mấy vị kia ý định đem cây ớt tương bán hướng những thành thị khác đại thương nhân cùng bọn. Họ ký kết tiêu thụ hợp đồng thuận lợi mà nói. 3 tháng ở trong chúng ta có thể đem trong nhà xưng cây ớt tương bán được căn cứ thành phố từng cái. Nơi hẻo lánh Trang lão đại 2 mắt sáng lên, kích động được nhiệt huyết dâng lên, đôi má đỏ bừng, người nam nhân nào không có chính mình gây dựng sự nghiệp mộng tưởng đâu, thực tế như hắn loại này. Sớm đã nghĩ ngợi lấy gây dựng sự nghiệp, có thể hết lần này tới lần khác đi bởi vì kiếm tiền năng lực chưa đủ. Cuối cùng bị cha mẹ ghét bỏ bỏ ở nhà trồng trọt. Càng là mang theo chính mình khát vọng, hôm nay mắt thấy sắp muốn thực hiện, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Trang lão đại bộ dạng này kích động bộ dáng. Sừng sốt lại để cho Tống Miên Miên trọn vẹn nhìn vài mắt. Chỉ sợ hắn một cái kích động té xỉu tại trong tiệm. tội liên đới ở bên cạnh nghỉ ngơi Khâu Tú Lan cùng mặt khác nhân viên cửa hàng. Cũng nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Cũng may đối phương kích động cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Liền như là đánh cho máu gà giống nhau. Cầm lấy đơn đặt hàng bên ngoài ôm điện thoại nhanh chóng đánh nhau. Cái kia gọi điện thoại tốc độ, tay đều nhanh cũng bị hắn đâm ra tàn ảnh. Xem người sững sờ. Tống Miên Miên gãi sô-cô-la cái cằm, hướng về phía trong tiệm mọi người dặn dò hai câu, liền ôm mèo đi trở về, chỉ để lại thật dài bóng lưng, càng chạy càng xa, trông thấy Tống Miên Miên xa xa ly khai bóng lưng, vốn là trốn ở màu đỏ cà chua trong cái sọt, đem chính mình toàn thân lăn tràn đầy bùn đất một cái màu đỏ tiểu cây nấm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ theo trong cái sọt ra sức đem chính mình lay đi ra. Run rẩy chính mình sắp bị đè ép cây nấm cái dù. Duỗi ra tiểu móng vuốt xoa xoa trên mặt bụi bà mơ siêu, hộp nó hôm nay thế nhưng bỏ ra sức của. Chín châu hai hổ, mới từ trong nông trại vụng trộm trốn tới làm vì một cây có được tự do chi tâm. Thề phải đi lượt đại giang nam bắc tiểu cây nấm mơ siêu hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh gần. Nhất những ngày này mỗi ngày dừng lại ở khuẩn nấm phòng loại cây nấm. Xem như nín hỏng nó, mỗi ngày liền ngóng trông có thể tìm được chuồn đi cơ hội. Mỗi ngày chỉ có thể loại cây nấm cái gì, đây cũng quá kinh khủng chút. Nó rõ ràng là một cây tự do cây nấm, có thể làm sao sẽ muốn loại cây nấm đi ra cho cái kia hai chân thú ăn đâu, thật vất vả tìm được. Cơ hội chuồn ra nông trường. Lại bị đặt ở phía dưới cùng nhất một giỏ cà chua rất phía dưới. Cho tới bây giờ tài gặp lại quang minh. Chít chít chít chít, lần này ta nhất định phải nghĩ biện pháp chuồn ra thành tuyệt đối không bao. Giờ còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cho hai chân thú loại cây nấm hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu. Tinh linh nắm chính mình tiểu móng vuốt, kiên định thề, nhưng mà tiểu móng vuốt mới vừa vặn nắm chặt thành quyền. Một cỗ nồng đậm cay độc thiên hương lập tức theo gió nhẹ. Cùng một chỗ tiến vào hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh xoang mũi. Làm cho người miệng lưỡi sinh tân mùi thơm hầu như đem nó chỉnh cái cây nấm đoàn đoàn vây quanh. Tùy tùy tiện tiện văn một ngụm cũng biết phiêu phiêu dục thiên. Thơm như vậy đồ vật bắt đầu ăn cái kia cần phải có bao nhiêu ăn ngon, chít chít. Chít chít muốn không ta tối nay lại đi đợi đến lúc buổi tối hôm nay ăn no rồi về sau lại đi phản, dù sao hiện. Tại nơi đây người đến người đi, nhiều như vậy hai chân thú ta cũng chạy không ra được cái kia muốn chẳng phải như vậy đi. Chằm chằm vào mùi thơm liên tục truyền đến phương hướng, hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh tự ngươi nói ăn xong chính mình. Nó hôm nay đều ở đây ở bên trong nghe thấy một ngày mùi thơm. Không ăn điểm lại đi quả thực chính là thực xin lỗi chính mình. Hoàn toàn không có phát giác được nhà mình hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh sáng nay vượt. Ngục Tống Miên Miên, giờ phút này chính ôm mèo tiếp tục đi trở về thế nhưng đi tới không bao lâu. Tống Miên Miên lại một lần tại đường đi thủy tinh tủ kính thượng. Nhìn thấy vừa mới tại sủng vật trong bệnh viện gặp phải vậy đối với huynh muội. Đối phương hai người dùng đồng dạng tốc độ đi theo phía sau của nàng. Đi theo nàng mà qua một cái tam xiên đường, chuyển qua bốn cái góc đường. Tống Miên Miên, hai người này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn bởi vì chuyện mới vừa đều muốn vụng. Trộm đi theo nàng về nhà, tìm cơ hội hạ độc thủ, gõ muộn côn. Tống Miên Miên khiếp sợ, không nghĩ tới hai người này nhìn qua kinh sợ. Lại vẫn dám làm ra chuyện như vậy, hơn nữa cứ như vậy nghênh ngang đi theo phía sau nàng. Không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp đi à nha, nói không chừng là ta nghĩ lầm rồi. Nhưng này cũng đệ bốn cái chỗ ngã ba nữa à. Đối phương như thế nào còn đi theo ta, lại cùng ta đều muốn đến nhà. Tống Miên Miên lông mày cau lại. Thấp giọng thì thào, Tống tiểu thư, muốn không ta đi hỏi một chút. Hồng Nguyệt giật giật cổ tay của mình. Các đốt ngón tay phát ra ken két tiếng vang, trong ánh mắt có chút mang theo vài phần kích động, thân là đẳng cấp cao võ giả, sao có thể không biết mình sau lưng một mực đi theo hai người gần nhất những ngày này. Mỗi ngày đi theo cái này tiểu gieo trồng sư sau lưng đương điêu khắc. cơ thể của nàng đều nhanh cứng ngắc lại. Hết chương.